chủ nhân Trấn Đán xoay người nhìn Thánh Mẫu nói, Thánh Mẫu Huyền Không Sơn, ta không ngờ ngươi lại có thực lực như vậy, thảo nào tổ sư Tượng Thiên bị ngươi ép cho không ngóc đầu lên được. Nhưng mà những gì thuộc về ngươi sẽ thuộc về ta, ngươi lấy được thần cấp khí công, con của ngươi cũng có thần cấp khí công, các ngươi đều là người may mắn lớn, đáng tiếc là số mệnh của các ngươi sẽ thuộc về ta. Chúng ta đi, đột nhiên, hạm đội Bắc Thần hét lên điên cuồng, Bắc Thần Nhất Chân, Bắc Thần Nhất Hạ xuất lĩnh hạm đội muốn rời khỏi nơi này. Thế nhưng, chủ nhân Trấn Đán đột nhiên dương đại lục Trấn Đán lên cao, mở rộng thành một cái huyết thai bao phủ mọi người. Ầm ầm ầm, từng con huyết long lao vào trong hạm đội, rất nhiều đệ tử của thế gia Bắc Thần gào lên, bị huyết long giết chết, hạm đội Bắc Thần tổn thất thảm trọng. Thánh Mẫu, ngươi cũng chết đi. Khi huyết long đang đối phó với hạm đội Bắc Thần, chủ nhân Trấn Đán cũng công kích về phía Thánh Mẫu. Đánh chết rất nhiều đệ tử của thế gia Bắc Thần, khí công của chủ nhân Trấn Đán càng ngày càng lợi hại. Mẫu thân, xuất thủ, thương thế, nguyên nhiều thứ trong thần cấp khung, đây là huyết mạch của con ta, thần quang trong Trấn Đán đang công kích tới, ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình thế đã vạn phần nguy cấp, Dương Kỳ hét lớn một tiếng, tổng cộng có 9 giọt máu từ trong mi tâm của hắn bay ra, dung nhập vào người của Thánh Mẫu. Đây là máu của Thượng Đế do chư thần ấn ký cô đọng. Đây là, người dịch Thanh Thanh Thánh Vương máu của Thượng Đế vừa tiến vào trong người, Thánh Mẫu lập tức nhận thấy một cỗ khí tức thần thánh tịnh hóa tất cả nguyền rủa linh hồn trong não đã bị quét sạch. Thánh Mẫu toàn, tính toán này, chủ nhân Trấn Đán quá phục, ngươi đã khôi cơ mà, dù, phá thần công huyết long của chủ nhân Trấn Đán trực tiếp đánh vào trên người thế nhưng lại không thẩm thấu được vào trong mà lại bị hấp thu hoàn thân thể Thánh Mẫu vẫn đứng im, trong hai mắt hiện lên vô số vi diện sinh diệt, sau đó biến thành một vi diện màu ngọc. Thiên địa đều là ngọc. Vị chi, vĩnh hằng nàng điểm một lực của đại sát chiêu tay của hai Trấn Đán uy. Ngươi, hư toái hết ý chí a của hắn Thánh Mẫu không để ý tồn tại vỡ nát tay xé hư không cực điểm, bàn phá không lao ra phủ chủ. Huyết long xuất ngục, bao chủ nấp chủ nhân rồi ý chí của tuyên ấn mạnh bất. Ta vậy chắc với ngươi, thành một cái nhà tù thật chủ nhân Trấn Đán biến thành một lớn, nguyên tồn tại vĩnh hằng. Đán, ngươi nguyên hình là một nhân Trấn ngươi ẩn rất khá ta không thể phát hiện ra cả đại huyết tế Thánh Mẫu khiến lục Trấn Đán. Nhiên nói, hôm nay ngươi sẽ, nhưng mà ta và con của ta, vậy thì hãy nếm bất diệt. Mãi mãi không chết, ầm ầm, không chủ nhân Thánh Mẫu chiêu ngưng tụ thành từng tấm đạo đồ hồn bất diệt giống như thiên sĩ, đang mẽ sự uy nghiêm của chủ thần. Hù, thản, chút thánh hóa thành tài thi này đâm mạnh Trấn Đán đã bị bóp chết ngươi nhà cam Trấn Nhất, một hai mắt Thánh Mẫu tỏa sáng, đột nhiên nhìn về phía chủ nhân mẫu mưa triển khí của nàng đã khôi phục đồng thời cũng lĩnh ngộ được khí công. Thiên tôn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền cổ mọn. Đột máu sợ hãi, thực lực, tại dược linh vĩnh hằng phủ xuống, ý rách khung trời, từng đạo thần đán. Nhân Trấn có đán cái sát hét thân nhiên đến hắn, một lần nữa thi triển tuyệt học mạnh nhất. Sao lòng, đang ở trong ngục máu bất diệt đã xuất nhà cái, một luồng ánh sáng xẹt tới trước mặt chủ nhân vĩnh hằng vị chi tăng mạnh. Dòng âm thể tươi, dùng ngươi tình nguồn, VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ ta. Ngục lên hắn khó thoát thử tuyệt còn trên không cất toàn sông khắp trời rơi phong bộ lên, sao ngươi có thể khôi phục thực lực ta đã gì cũng không giúp ngươi làm được điều vào mi tâm và não của chủ nhân Trấn Đán. Máu có trạng con huyết long, huyết khí xung quanh biến chỉ xuống không tan rã khỏi học nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ lớn hơn hai chiêu vang hiện. Thể chí của Thánh Mẫu mạnh tới mang giống như thiên kiếm, con huyết long cổ đại, được. Thảo nào người có thể cái chết ngươi dám có ý đồ với mà mới lĩnh ngộ ra tuyên cổ ta trước các loại chân khí chung, bên trong đạo đồ có một linh những bài thánh ca, phát huy mạnh Bắc Thần Nhất Lưu, linh hồn một linh, khích bin khôi phục thực đèn hồn biến mất lực đánh nhau lâu như dầu đã cạn Thánh Mẫu ta liều mạng hằng. Mệnh của mình tự bạo, dùng tới phong xuống người vĩnh Thánh Mẫu. Kia tan vỡ, ngục khác gì khí tức linh ấn sinh tươi ra đời, chụp một quyền đã đánh cho nhà đại lục Thánh Vương. Cách chương.